Đấu phá thương khung hậu truyện hai vô thượng cảnh giới. Chương 88, Thung lũng thiên minh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần đài là nơi đệ tử trong thiên minh cốc tu luyện. Mỗi đệ tử đều có địa bàn của mình. Người ngoài không thể dễ dàng tiến vào. Một khi tiến vào sẽ quấy rầy người tu luyện. Tự nhiên cũng sẽ sinh ra phân tranh. Đương nhiên nếu thực lực của ngươi đủ để áp đảo người tu luyện, tự nhiên cũng không ai dám nói chuyện phiếm. Tinh thần đài từ ngoài vào trong, thực lực càng mạnh càng đi vào bên trong. Tinh thần đài cũng là một tòa nhà trọng yếu của thiên minh cốc. Hùng Nguyên giới thiệu với Tiêu Viêm, tinh thần đài chia làm 12 tầng. Trung tâm nhất ngay cả minh đế cũng không dám ở lâu. Bình thường nhiều nhất chỉ cần đợi 1 giờ là phải đi ra. Có thể thấy được năng lượng trong tầng tối nhất là đáng sợ cỡ nào. Tiêu Viêm bọn họ ở ngoài tầng, ngược lại không bị ảnh hưởng gì. Hùng Nguyên sư ca, có thể chỉ điểm cho ta một chút hay không? Đấu kỹ này ta có chút không hiểu lắm. Ngay khi Tiêu Viêm đi theo Hùng Nguyên nhìn cảnh quan chung quanh, một vị thanh niên vẻ mặt bất đắc dĩ hướng Tiêu Viêm hai người đi tới. Với tính tình của Hùng Nguyên, tự nhiên sẽ không từ chối. Ở trong thiên minh cốc, chỉ cần cùng Hùng Nguyên không có quan hệ đối địch, đều thích tìm Hùng Nguyên. Mà từ sau khi Hùng Nguyên thăng cấp nhị tinh đấu đế, người trước kia đối với hắn có chút bất mãn, cũng nhao nhao nhiều hơn vài phần kính sợ. Hùng Nguyên cười tủm tỉm, tiếp nhận quyển trục trong tay thanh niên. Không cần suy tư nhìn một chút, lập tức liền làm mẫu cho thanh niên một lần. Hơn nữa thập phần kiên nhẫn giảng giải điểm mấu chốt cho thanh niên. Tiêu Viêm nhìn Hùng Nguyên, cũng không khỏi cười cười. Tính tình Hùng Nguyên trong lòng hắn thật đúng là có chút thích. Ngoài việc Hùng Nguyên chỉ điểm, Tiêu Viêm liền một mình đi quan sát phong cảnh tinh thần đài. Này, tiểu tử, đây là địa bàn của ta. Ngươi ra ngoài cho ta. Lại đến gần một bước, ta cắt ngang chân ngươi. Tiêu Viêm đi tới, ngược lại không có chú ý mình đứng ở chỗ nào. Một vị thanh niên mặt lộ ra hung sắc, nhìn thấy Tiêu Viêm nhìn trái nhìn phải đi vào khu vực tu luyện của mình. Tức giận đùng đùng quát, thanh niên này tên là Ngô Vĩnh, là gia danh bá đạo, hơn nữa thực lực cũng cực kỳ không kém, đã đến nhất tinh đấu đế trung kỳ. Theo hắn phỏng chừng qua mấy trăm năm nữa là có thể thăng cấp nhị tinh đấu đế. Nhị tinh đấu đế, ở trong tộc cũng tương đối có địa vị. Tiêu Viêm đối với lời chửi rủa như vậy, ngược lại không có phản ứng gì. Ngược lại tựa hồ không có nghe thấy. Tiêu Viêm biết mình đây là tiến vào địa bàn tu luyện của người khác. Nhớ tới vừa rồi Hùng Nguyên giới thiệu, xoay người muốn rời đi. Ngay khi Tiêu Viêm chuẩn bị đi, thanh niên ngồi ở xa xa đột nhiên đứng lên, trên mặt xẹt qua một tia sát khí, nhìn bóng lưng Tiêu Viêm, lạnh lùng nói, lời của ta ngươi không nghe thấy sao? Tiêu Viêm nghe thấy thanh niên nói, chậm rãi xoay người lại, khí tức của thanh niên này, tự nhiên không thoát khỏi linh hồn lực của Tiêu Viêm đế cảnh dò xét. Theo tư liệu minh đế truyền cho hắn, thanh niên này hẳn là nhất tinh đấu đế trung kỳ. Tiêu Viêm trong lòng âm thầm suy đoán, tại sao ta phải nghe ngươi? Tiêu Viêm nhướng mày, sắc mặt không thay đổi nói. Thanh niên nhìn sắc mặt Tiêu Viêm bình tĩnh, cũng không khỏi ngẩn ra. Ở trong thiên minh cốc, ai bị hắn gọi lại như vậy còn có thể thong dong như thế? Khóe miệng thanh niên lộ ra vẻ quỷ dị. Hắn ngược lại muốn nhìn xem vị thanh niên áo đen trước mắt này rốt cuộc có lực lượng gì để hắn có sức mạnh nói chuyện với mình như vậy. Tiểu tử rất xông lên a, người mới tới đúng không? Xông vào địa bàn của ta còn cứng rắn như vậy. Xem ra rất có thực lực mà. Tiểu tử cuồng vọng, có lá gan luận luận một chút không? Trong thanh niên chỉ vào thiên nhất chỉ, thập phần khí phách nói. Tiêu Viêm chẳng qua là bình thường sơ kỳ nhất tinh đấu đế mà thôi. Ở trong mắt hắn, giống như con kiến hôi không hề uy hiếp. Tiêu Viêm nghe thấy thanh niên nói, trong mắt hiện lên một tia không vui, ngược lại không có sợ hãi. Nhìn thanh niên kiêu ngạo trước mắt, nhiệt huyết trong cơ thể bắt đầu sôi trào. Chiến đấu, đã lâu không có tận tình chiến đấu. Tiêu Viêm cũng muốn thử xem mình ở đấu khí đại lục mấy chục năm tu luyện đạt tới tầng thứ gì. Nhất tinh đấu đế trung kỳ rốt cuộc là thực lực bực nào? Tiêu Viêm trong lòng trong nháy mắt dấy lên khát vọng chiến đấu. Khóe miệng cũng lộ ra một tia mỉm cười quỷ dị. Gật gật đầu, thanh niên cười ha ha. Ha ha, thật sự là một tiểu tử cuồng vọng. Nhất tinh sơ kỳ liền dám càn rỡ như thế. Vậy để cho ngươi kiến thức cái gì gọi là nhất tinh đấu đế trung kỳ thực lực đi. Tiêu Viêm cười cười, nhún nhún vai, buông tay, nghi hoặc nói. Nhưng mà, hình như trên tấm bia kia viết cái chỗ này cấm tranh đấu đi. Nơi này không được, chẳng lẽ so với thí trường còn không được sao? Thanh niên liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái. Có loại liền đi theo ta. Thân hình lập tức hướng xa xa lướt tới. Tiêu Viêm tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Cũng dùng tốc độ cực nhanh đi theo. Dị hỏa chi thân của Tiêu Viêm sao có thể so sánh với đấu đế thân thể bình thường. Trong nháy mắt, Tiêu Viêm liền đuổi kịp thanh niên. Trong mắt thanh niên nhất thời hiện lên vẻ kinh sắc. Sắc mặt lạnh lùng cấp tốc bay đi. Tiêu Viêm đành phải theo sát phía sau thanh niên. Hắn còn không biết tỷ thí trường này nên đi như thế nào. Thấy Tiêu Viêm rơi vào thế hạ phong, trên mặt thanh niên hiện lên một tia đắc ý. Nếu hắn phải biết rằng Tiêu Viêm cũng không dùng toàn lực, chỉ sợ liền đắc ý không nổi. Một tỷ thí trường cực lớn xuất hiện trước mắt Tiêu Viêm. Song phương rơi xuống đất, lập tức đăng ký một chút. Hai người liền đi tới trung ương tỷ thí tràng. Chiến đấu vừa chạm liền phát động. Cách chương.